Thiên Trì trong lòng vô thức đã im lặng thay đổi. Chấm chấm, duỗi tay, xoa xoa thắt lưng, Phan đứng dậy khỏi bàn thảo dược. Ngoài cửa truyền tới tiếng tất tất tác, âm thanh này hẳn là Pendy. Sao lại không dám tiến vào? Phan cười cười, vẫy tay lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Pen, ngươi đi vài vòng rồi. Sao lại không vào trong? Âm thanh Trúc Tử có vẻ rất mê mang. Lời nói có chút lóng ngóng. Phan che miệng cười trộm. Cậu có thể tưởng tượng ra bộ dáng lim dim mắt buồn ngủ của Tiểu Thanh Xà. Ta xấu hổ. Panda cố tình hạ thấp âm thanh. Lại che giấu không được ngữ khí có chút lúng túng. Càng làm An tò mò hơn. Mau lên, ta thực buồn ngủ. Ngươi không phải nói muốn học thảo dược với An sao? Mau vào đi, âm thanh Trúc Tử có chút mất kiên nhẫn. Sợ là sắp nhe răng nọc ra uy hiếp Tiểu Hùng ngốc đi. Trúc Tử đơn thuần thì đơn thuần, nhưng tính tình cũng không nhỏ. Ngay cả Greco cũng không ít lần bị cắn. Ta vào, ân, mau, ta còn, Trúc Tử ta, ngươi thực phiền quá. Tiểu Thanh Xà tựa hồ đã bùng nổ, ngữ khí không khỏi sắc bén. Không phải chỉ là thấy An cùng Lạc Khắc làm chuyện kia thôi sao? Có gì mà ngượng ngùng chứ? Xuyệt xuyệt ngươi nhỏ giọng thôi. Nụ cười nhất thời cương cứng bên miệng. An trừng to mắt, sắc mặt biến đổi chẳng lẽ. Bị Panda thấy? Không, không có khả năng. Cậu càng nghĩ càng lo lắng. Vọt tới kéo cửa gỗ. Panda ngây dại, đầu óc nhất thời không biết nên vận chuyển thế nào. Toàn bộ loạn thành một đoàn. Ngay cả đầu lưỡi cũng thắt lại. Phan, ta, ngươi nghe thấy cả rồi sao? Phan nhìn cậu, gương mặt tuấn tú không có chút huyết sắc. Trong mắt dị sắc trước nay luôn kiên nghị lại có chút hoang mang bối rối không biết làm thế nào. Ngươi thấy rồi, âm thanh An rất nhẹ, run rẩy, cơ thể căng cứng, giống như chỉ cần dùng chút sức lực sẽ bùng nổ. Tiểu Hùng không biết nói dối chậm rãi gật đầu. Đồng thời xấu hổ cúi đầu nhìn mặt đất, không dám nhìn sắc mặt An. Quả nhiên, cậu làm chuyện xấu rồi. An hất định rất tức giận, hai tay siết chặt thành quyền. An không nói được một lời, không khí nặng nề tới mức làm người ta hít thở không thông. Đột nhiên, cậu xoay người vọt vào phòng nhỏ, hung hăng đóng sầm cửa lại. Khí lực trên người giống như bị rút đi, sắp sụp trượt xuống đất. Không có khả năng, Panda không có khả năng nhìn thấy. Trừ phi là Lạc Khắc cố ý niệm này xuất hiện trong đầu. Trong nháy mắt làm An sợ tới mức đình chỉ hô hấp. Vì cái gì, bọn họ đã nói rõ ràng. Chẳng lẽ bị Lạc Khắc phát hiện. Tay An chậm rãi siết chặt, móng tay bấu sâu vào da thịt. Máu đỏ tươi từ lòng bàn tay tích lên mặt đất ngươi phát hiện rồi đúng không? Vì thế dùng phương thức này để trừng phạt ta, là ta không tốt, ngươi nhất định cảm thấy thực bi thương đi. Hối hận sao, ta chính là người như vậy, ngươi nên sớm nhận ra, ta và ngươi, vĩnh viễn không thể tới được với nhau. Cách chương.